Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không biết vì sao có chút phiền muộn, tựa như thiếu một cái gì đó. Quên đi, không muốn nghĩ nhiều nữa. Ninh Hiên thổi tắt ngọn nến, ôm tiểu hồ ly lên giường ngủ. Dầu sáp tích tụ theo thân nến để lại, như thể khóc lóc rơi nước mắt, trằn trượt khó ngủ, một người đàn ông mà thôi. Dùng xong mất là được. Làm vua không nên kiêng kỵ chuyên tình. Xoay người ôm Bạch Hồ càng chặt hơn một chút. Bạch Hồ con ấp trong lòng Ninh Hiên đang ngủ say, bị động tĩnh bên cạnh đánh thức. Mở mắt nhìn thấy là cô. Ở trong ưng, ực cô vòm, tiếp tục ngủ say. Ngoài cửa có một bóng đen in tia, ên giấy cửa sổ. Cửa lớn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Người đàn ông mang theo một thân phong sương đi tới trước giường Ninh Hiên. Nhìn tiểu hồ ly trong ưng, ực Ninh Hiên, lông mày rậm nhíu chặt, nâng tay túm lấy gáy tiểu hồ ly đem toàn bộ hồ ly xách ra. Cái đuôi hồ ly thật dài tự nhiên rủ xuống. Chi, tiểu hồ ly mãnh liệt đến bừng tỉnh, một đôi con thú chợt co rút lại, p, hát ra hung quang, quay đầu muốn cắp, n, khi nhìn rõ mặt người đàn ông. Uất ức kẹp đuôi, không thoát khỏi số phận bị ném ra ngoài. Ha, hoàng thượng không phải đang nghỉ ngơi ở Lạc Quý Nhân sao? Đến gặp ta để làm gì? Nghe lời mỉa mai, trong mắt nam nhân ẩn chứa ý cười lấp đảo. Chậm ngửi thấy trong không khí này sao lại có mùi chua chua a? Nam nhân làm bộ làm tịch ngửi khắp nơi. Cuối cùng tiến đến trước mặt Ninh Hiên. Thì ra là mùi vị tia, ên người a Ninh a. Bị người ta chọc vào trung tâm sự tình. Tia. Ên mặt Ninh Hiên hiện lên một tia tức giận. Thần thiếp nhớ rõ lúc ngủ để cho nô tài khóa cửa. Chẳng lẽ hoàng thượng là trèo tường tới? Đường đường là vua của một quốc gia thế nhưng lại trèo tường. Mất mặt, chậm nhìn lén lút như vậy. Ngược lại có một phen hương vị khác. Ly Uyên từ sau lưng ôm lấy Ninh Hiên. Một tay đùa giỡn với mái tóc của cô. Trèo tường bình thường đều phải làm chuyện xấu. Hắn không ngồi thật tội danh này chẳng phải là oan uổng sao? Cút đi, Ninh Hiên đẩy người ra xa. Chớ có dùng bàn tay đã ôm người khác ôm ta. Việc này muốn đặt ở tia, ên người người khác nhất định là muốn dập đầu tạ ơn. Ninh Hiên đây là bị hắn sủng ái. Tuy nhiên, hắn vẫn rất thích. Ly Uyên cúi người khẽ ngửi mùi thơm tia, ên sợi tóc Ninh Hiên. Đừng đụng vào ta, không nghe thấy sao? Ninh Hiên dùng 10 phần khí lực, Ly Uyên đang chìm đắm trong hương của nữ nhi, nhất thời không pê, hát hiện ra thế nhưng bị đẩy xuống gầm giường. Ninh Hiên, nũng nịu như vậy mà, mặc quần áo vào, cùng chậm đến, muốn làm gì bí ẩn, khoác áo khoác đã bị Ly Uyên kéo ra ngoài, rẽ trái lại đến trước điện Lạc Xanh, nghe thanh âm truyền ra từ bên trong. Ninh Hiên đỏ mặt, ngươi mang ta tới đây làm gì? Lạc Xanh cho dù cẩu thả với người khác cũng không nên lớn mật như vậy. Thế nhưng ở trong điện mình, bên trong không phải là ta. Từ đầu đến cuối hắn chỉ có một mình cô. Người đàn ông tiến đến bên tai Ninh Hiên. Âm cuối bị hắn cố ý kéo dài. Ta chỉ cùng một mình ngươi xuân tiêu trường ấm. Ninh Hiên nghiêng đầu chỉ thấy người đàn ông cười đến có thâm ý khác. Thâm độc, không thể chịu đựng được. Cách chương.